Phúc Phận Kiều Nương, chương 19, góc truyện audio.com. Edit, Kaylee, nói đến quản tiền, Diệp Kiều xác thật là rốt đặc cán mai. Trước kia tiểu nhân xâm dựa vào ăn đất, là tập hợp linh khí thiên địa để sống. Cho dù có thời điểm muốn chút thiên tài địa bảo, cũng đều là dùng vật đổi vật, cũng không liên lụy đến vàng bạc. Trong ký ức Diệp Kiều ở Diệp gia không quản tiền. Nếu không cũng không đến mức bị khinh bỉ. Hiện tại bị Kỳ Vân đưa tới 10 lượng bạc. Diệp Kiều cầm hộp nhỏ kia. Dường như cảm thấy nó phỏng tay. Đặt tới một bên. Duỗi tay đi túm tay áo của Kỳ Vân. Ta cầm nó làm gì bây giờ? Kỳ Vân vô cùng kiên nhẫn. Kéo tay nàng cùng nhau che lại lò sưởi tay. Trong miệng nói. Tuy rằng bình thường chuyện nhà ta là không cần chính mình nhọc lòng. Chỉ là có một số việc phải thêm tiền vào, như là nàng muốn đặt mua bộ xiêm y, hoặc là mua cái châm cài đầu, đều phải tự mình ra bạc. Diệp Kiều chớp chớp mắt, đều phải tự mình ra. Lúc trước nương kêu nàng qua đi may y phục, tiền kia là nương ra, xem như chỗ tốt cho nàng. Nếu nàng muốn tự mình làm thì phải tự mình ra tiền. Khi Kỳ Vân nói chuyện vô cùng thẳng thắn thành khẩn. Kỳ thật nhà người bình thường cực ít cho người trong phòng tiền. Bận rộn vì mưu lợi, tiền nam nhân kiếm được đương nhiên phải nắm chặt ở trong tay mình. Như vậy dùng mới thư thái, cũng có thể ở nhà có biện pháp đắn đo nữ nhân. Không đến mức ném quyền uy, hơn nữa càng là nhà cao cửa rộng, trên tay phụ nhân quản tiền càng ít, trừ phi là nữ nhân có nương gia bối cảnh thâm hậu mới có thể nắm giữ quyền to tài chính. Nếu không phần lớn chỉ là hỏi sổ sách một chút, bên ngoài nhìn là mình cầm, chỉ là trên thực tế đều chỉ lo lắng quản lý thôi. Thật sự muốn tiêu tiền đều phải hỏi qua nam nhân mới có thể. Cho dù là Liễu thị, bình thường cũng chỉ là quan tâm, mặt khác đều phải Kỳ phụ quyết định. Kỳ Vân đương nhiên biết những thứ này, chỉ là hắn vẫn cho Diệp Kiều hết tiền kiếm được, chính mình một xu không lưu. Hắn muốn làm buôn bán vốn chính là vì nương tử nhà mình về sau có thể sống thật tốt. Bất luận về sau hắn sống hay chết, Diệp Kiều đều có thể có chỗ dựa vào. Không đến mức qua không được. Hiện tại kiếm được tiền, tự nhiên muốn cho nàng cất. Nhưng mà Diệp Kiều lại là cầm cháp, trong miệng ô nông một câu. Chàng kiếm tiền không dễ dàng. Ta không muốn may y phục, cũng không muốn mua châm cài đầu. Một câu, làm trong lòng Kỳ Vân vừa chua vừa ngọt, hắn tự nhiên biết Diệp Kiều đơn thuần thiện lương, lời nàng nói chính là suy nghĩ trong lòng, làm Kỳ Vân không nghĩ tới chính là, trước kia chỉ biết Kiều nương nhà mình bình thường là tính tình vô ưu vô lự. Trừ bỏ muốn ăn chính là tham ngủ, nhưng hiện tại nghe, nàng rõ ràng là nhớ mình tới tâm khảm rồi. Được thê như thế, phu còn cầu gì, nhưng Kỳ Vân không có biểu hiện ra ngoài. Giọng điệu lại là càng thêm hòa hoãn. Kiều nương nói rất đúng. Nhưng hiện tại ta phải bận nhiều việc. Cửa hàng cũng luôn phải lo lắng chiếu cố. Những tiền này để ở chỗ ta còn muốn ta mỗi ngày lo lắng. Có phải rất phiền toái hay không? Nếu làm người khác nghe được lời này, chỉ sợ muốn kinh ngạc rớt cằm. Đây chính là bạc trắng bóng, người khác muốn còn không có đâu. Kết quả tới trong miệng Kỳ Vân, vậy mà thành chuyện phiền toái. Chỗ nào nói được lý lẽ, cố tình Diệp Kiều lại ăn dáng vẻ này. Nàng cảm thấy Kỳ Vân nói rất đúng. Bạc này không chỉ phải cất kỹ, còn phải mỗi ngày tính toán. Nhưng còn không phải là chuyện phiền toái sao? Hơn nữa thân mình tướng công vốn là còn không tốt, phí công cố sức vì cửa hàng. Mình đương nhiên muốn giúp hắn, kháng cự trên mặt lập tức không còn, Diệp Kiều đóng cháp lại, vẻ mặt kiên định nói với Kỳ Vân, tướng công chàng yên tâm, ta có thể trông giữ tốt cho chàng. Kỳ Vân cong lên khóe miệng, duỗi tay sờ sờ đầu Diệp Kiều, Kiều nương thật là giúp ta đại ân, cảm ơn, Diệp Kiều cười ngọt ngào, không cần khách khí, cất kỹ cháp. Kỳ Vân lập tức tinh tế nói cho Diệp Kiều chuyện khả năng tương lai phải dùng tiền. Trừ bỏ đặt mua đồ vật cho mình ra, hiện tại Tiểu Tố và Thiết Tử một người đi theo Diệp Kiều. Một người đi theo Kỳ Vân, tiền tiêu vặt của bọn họ cũng là muốn Kỳ Vân và Diệp Kiều ra. nếu ra cửa muốn dùng xe bò cũng phải tự mình tiêu tiền đánh thưởng cho sa phu. Ra vào muốn chuẩn bị gì đều phải có tiền đồng, từ cơm trưa nói đến ăn xong cơm chiều. Còn không nói xong, nói ngắn lại, không có tiền một bước khó đi. Diệp Kiều nghe được ngốc, lại vẫn nỗ lực ghi tạc hết trong đầu. Lần này nàng không kêu khổ cũng không kêu mệt. Tiểu nhân Sâm cảm thấy việc này phiền toái. Vậy nếu để tướng công làm thì càng phiền toái. Lại khó nàng cũng muốn học xong nhớ kỹ. Phần yêu cho tướng công nhà mình. Nhưng mà Kỳ Vân là nhìn ra được Diệp Kiều nhớ rõ khó khăn. Hơn nữa đã vào đêm, không thể chậm trễ ngủ, nên thu đuôi, còn lại chuẩn bị về sau gặp gỡ chuyện lại nói cho nàng. Nam nhân chỉ là lặp lại nói cho nàng, chớ có sợ tiêu tiền, đặc biệt là đối với mình, đừng sợ dùng bạc, không đủ ta sẽ kiếm trở về. Kỳ Vân là vì thuyết phục nhà mình nương tử đừng nắm chặt không tiêu. Bạc này tiêu ra ngoài mới có thể kiếm trở về. Luôn nắm chặt ở trong lòng bàn tay thì thành bạc chết. Bạc lại không thể tự mình sinh bạc nhỏ, còn không bằng tiêu ra ngoài đâu. Thấy Diệp Kiều gật đầu, lúc này Kỳ Vân mới yên tâm, rồi sau đó ở trong lòng cười. Thật không nghĩ tới có một ngày mình lại sẽ tận tình khuyên bảo dạy người xài bạc của mình như thế nào. Còn dậy thực vui vẻ, chờ khi hai người thu thập sẵn sàng song song nằm ở trên giường. Trong bóng tối, Kỳ Vân nghe được âm thanh mềm mại của Diệp Kiều. Lần trước ta thấy cha có áo lông cừu, lông xù xù, nhìn thực ấm, nếu mua cho tướng công một bộ cần bao nhiêu bạc? Tiết hầu Kỳ Vân có chút nghẹn, nắm lấy tay Diệp Kiều, nhẹ giọng trả lời, tìm thời gian chúng ta cùng đi xem. Được, chờ Diệp Kiều ngủ, Kỳ Vân mới thật cẩn thận nghiêng thân mình, môi chạm nhẹ một cái ở trên trán Diệp Kiều. Lúc này mới nhắm mắt lại, chờ khi Kỳ Vân tỉnh lại, đã là sắc trời sáng rõ, than hỏa trong phòng một lần nữa đốt lên, cả phòng ấm áp, nam nhân ngồi dậy, vừa quay đầu đã nhìn thấy Diệp Kiều đã mặc chỉnh tề đang viết chữ ở án thư. Kỳ Vân cho rằng nàng dậy sớm dụng công, cũng không quấy rầy, lo tự mình đi mặc quần áo rửa mặt, chỉ là chờ hắn thu thập xong. Lại phát hiện Diệp Kiều còn ở trước bàn không động đậy. Có chút tò mò đi qua, lập tức nhìn thấy Diệp Kiều cũng không phải đang luyện thư pháp, mà là dùng chữ tròn vo vo, từng điều viết xuống lời ngày hôm qua Kỳ Vân nói qua. Chỉ là thời gian Diệp Kiều luyện chữ không nhiều lắm, viết có chút chậm, viết từ sáng sớm đến giờ còn không viết xong một nửa. Thấy Kỳ Vân đi tới, Diệp Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Câu đầu tiên nói chính là, tướng công đói bụng sao? Kỳ Vân nhìn cái nàng viết, rồi sau đó trên mặt có nụ cười nhợt nhạt, những thứ này chậm rãi nhớ là được, không vội với nhất thời. Diệp Kiều buông bút, vừa lôi kéo Kỳ Vân đi ăn cơm sáng vừa nói, ta viết xuống, đỡ quên, đúng rồi, vừa rồi nương làm người lại đây nói hôm nay tam đệ về thư viện. Chúng ta cơm nước xong đi tiễn hắn đi. Kỳ Vân đáp ứng, sau khi hai người ăn xong lập tức ra cửa đi tiền viện. Thư viện Kỳ Minh vốn nghỉ 3 ngày, bởi vì lần trước mưa to, rất nhiều học sinh không có về nhà, lần này mới kéo dài tới 5 ngày. 5 ngày vừa qua, Kỳ Minh lập tức phải đúng hạn đi, Liễu Thị tự nhiên là vô cùng không nỡ, chỉ là lại không muốn chậm trễ việc học của Kỳ Minh. Chỉ có thể chịu đựng khó chịu tiễn hắn. Còn bao cho hắn một tay nải lớn để ở trên xe bò. Nói, nơi này là đồ dùng mùa đông, chăn bông cũng là mới tìm người làm, nhớ rõ, bên trong còn có chút bánh đậu đỏ, con cho bạn cùng trường và tiên sinh mỗi người một phần. Kỳ Minh ứng, không có chút không kiên nhẫn đối với việc Liễu Thị nhắc mãi. Thường thường hai tử rời nhà càng sớm càng hiểu được lòng của cha nương. Kỳ Minh lôi kéo tay Liễu Thị an ủi, nương, lại chỉ gần tháng nữa con sẽ trở lại, thực mau, đến lúc đó ăn Tết có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Không chuẩn đến lúc đó nhi tử đã có thể được tiến cử huyện khảo đấy. Tuy rằng trong lòng Liễu Thị vẫn luyến tiếc, chỉ là trên mặt cũng mang theo tươi cười, làm Kỳ Minh an tâm, Kỳ Chiêu cho Kỳ Minh một bao thịt khô, Kỳ Vân tặng một thùng sách mình phê bình qua. đều để lên xe bò làm Kỳ Minh mang đi. Chờ hắn đi xa, Liễu Thị nghiêng người rớt nước mắt, dỗ một thời gian mới dỗ tốt, đợi cảm xúc của bà bình phục mấy nhi tử nhi tức mới trở về. Tống quản sự sớm chờ, Kỳ Vân cùng ông đi phòng nhỏ nói chuyện, Diệp Kiều lại là chuẩn bị tiếp tục đi viết chữ, lúc này lại nghe Tiểu Tố nói, nhị thiếu nãi nãi, nữ nhi đồng quản sự nói muốn gặp ngài, lúc này đã chờ ở chỗ người gác cổng đấy. Diệp Kiều lập tức nhìn về phía từng bồn hoa bị đặt ở trong viện kia. Nghĩ nghĩ, nói với Tiểu Tố, mời nàng vào đi, vâng, khi đồng thị vào cửa, liếc mắt một cái đã thấy được Diệp Kiều ngồi xổm bên cạnh chậu hoa. Bước chân dừng một chút, trên mặt đồng thị mang theo tươi cười đi qua, năm nay đồng thị hơn 20 tuổi, nhưng mà lớn lên một khuôn mặt tròn tròn, nhìn nhỏ tuổi hơn thực tế không ít. Nàng là nữ nhi của Đồng Đại, gả cũng là trưởng quầy hiệu thuốc, xem như hoàn toàn là người dưới trướng Kỳ gia, nói chuyện làm việc đều phải cố kỵ chủ nhân, nếu không Kỳ Vân cũng sẽ không cho phép nàng lại đây nói chuyện với Diệp Kiều. Ở trước khi tới, Đồng Thị đã hỏi thăm qua cách làm người của Diệp Kiều. Biết là người hiền lành dễ ở chung, mà Đồng Thị lại là hoạt bát hướng ngoại, không có quá nhiều tâm nhãn. Biết Diệp Kiều dễ ở chung trong lòng cũng là vui mừng. Nhưng mà dù sao cũng là chủ nhân của mình, Đồng Thị nói chuyện cũng mang theo chút cẩn thận. Đồng Thị gặp qua nhị thiếu nãi nãi. Diệp Kiều ngẩng đầu nhìn nàng, buông tay đặt trên cánh hoa dược liệu, vỗ vỗ tay đứng lên, cười nhìn nàng, kêu ta Kiều nương đi, ngươi chính là nữ nhi của Đồng quản sự. Đúng, ta tên là Xuân Lan. Đồng Thị nhìn Diệp Kiều, cười nói, Kiều nương thích những hoa này. Diệp Kiều gật đầu, nghe nàng nói hoa dược liệu, trong mắt có chút nóng bỏng, đều là thực tốt, chỉ là có vài cây ta còn không biết dưỡng như thế nào. Từ nhỏ Đồng Thị đã giao tiếp với dược liệu, nói là yêu dược thành si cũng không quá. Nghe xong Diệp Kiều nói, nàng lại có tâm giao hảo, lập tức đi lên phía trước nói cho Diệp Kiều tập tính và phương pháp tài bồi một đám hoa này. Diệp Kiều vừa nghe đã biết nàng là người thạo nghề, vô cùng vui vẻ, hai người thực mau đã tiến đến cùng nhau, đổi tới đổi lui một đống hoa, giữa ngôn ngữ cũng từ xa lạ đến quen thuộc, chờ khi Kỳ Vân đưa Tống quản sự ra cửa, đã nhìn thấy hai nữ nhân ngồi ở trước bàn, nói vui vẻ về một chậu hoa, nhìn thấy bọn họ ra, Diệp Kiều cười đứng dậy, trước nói với Tống quản sự câu. Tống quản sự trên đường cẩn thận, Tống quản sự trở về cái lễ, Diệp Kiều cười gật đầu với ông, lập tức chuyển mắt về phía Kỳ Vân, trong mắt mang theo chút vui vẻ, tướng công, ta có việc muốn thương lượng với chàng, Kỳ Vân đầu tiên là nhìn theo Tống quản sự rời đi, lại khẽ gật đầu với Đồng Thị hành lễ cho mình, lúc này mới nhìn về phía Diệp Kiều, mặt mày nhu hòa, chuyện gì? Diệp Kiều ngẩng đầu, tươi cười tươi đẹp, chúng ta vừa mới nghiên cứu, những hoa này vẫn là muốn trồng trên mặt đất mới được. Nói rồi, duỗi tay chỉ, Kỳ Vân theo phương hướng Diệp Kiều chỉ nhìn qua, Đồng Thị lắc mình tránh ra, Kỳ Nhị Lang lập tức thấy được hoa dược liệu trước mắt. Những hoa này đưa tới mấy ngày rồi, nhưng mà vẫn luôn là Diệp Kiều coi chừng, chưa từng động qua, Kỳ Vân lập tức hỏi. Muốn trồng ở nơi nào? Đồng Thị nghe vậy, nhìn xung quanh, trong mắt lộ ra chút đáng tiếc. Rốt cuộc những hoa dược liệu đó có tác dụng cụ thể gì Đồng Thị cũng không thể hoàn toàn biết được. Chỉ là bên trong một ít có thể ngưng thần định khí. Còn có một ít sinh đến xinh đẹp, nhưng lại phần lớn mảnh mai không dễ nuôi sống. Trồng ở trong viện nhà mình chiếu cố thật tốt mới được. Chỉ là Đồng Thị lại nhìn thấy trong cái viện này nơi có thể trồng đã bị hoa hoa cỏ cỏ lấp đầy. Cho dù là hoa dược liệu đẹp nhất cũng không dễ nhìn bằng những hoa cỏ đó. Đồng Thị suy đoán những thứ mình đưa tới đó khả năng muốn trồng ở bên ngoài. Mắt nhìn sắp bắt đầu mùa đông. Không ai coi chừng, hoa dược liệu hơn phân nửa là muốn chết. Đáng tiếc, lúc này, lại nghe Diệp Kiều nói. Trồng ở trong viện chúng ta được không? Ở trong mắt Diệp Kiều, những hoa kia xinh đẹp thì xinh đẹp, chỉ là trên cơ bản là không có tác dụng gì. hoa dược liệu lại khác, bên trong có chút là có thể giúp tướng công bổ thân thể. Còn có chút có thể trị bệnh, tự nhiên là phải bồi dưỡng thật tốt. Diệp Kiều cũng không gạt, nói thẳng, hiện tại tướng công chàng muốn dưỡng thân mình, như thế nào những hoa dược liệu này cũng tốt hơn. Nhưng mà Kỳ Vân căn bản không để ý lý do của nàng là cái gì. Thấy Diệp Kiều thích, thì gật đầu, lúc cúi đầu biểu tình ôn hòa. Hôm nay khiến cho người tới thu thập, nàng cũng không cần luôn nhìn chằm chằm, bên ngoài hàn khí lớn, sớm đi vào nghỉ ngơi. Trên mặt Diệp Kiều có tươi cười, vậy chàng muốn đi ra ngoài sao? Có chuyện muốn đi tìm cha một chuyến, yên tâm, buổi trưa ta sẽ trở về. Ta đây chờ chàng ăn cơm. Được, Kỳ Vân buộc lại cổ áo. Xoay người ra cửa viện. Đi không bao xa lại nói. Tiểu Tố, lại đây. Tiểu Tố lập tức ném chổi chạy tới. Quy quy củ củ đứng. Một chút đều không dám có động tác khác. Âm thanh Kỳ Vân nhàn nhạt. Trong viện trồng hoa, có thể chuyển đến trong vườn bên ngoài thì chuyển. Để chỗ cho Kiều Nương. Tiểu Tố sửng sốt một chút. Nàng nhớ kỹ nhị thiếu gia bình thường cũng rất thích cả vườn hoa hồng này. Sợ mình hiểu sai ý, đánh bạo ngẩng đầu nhìn Kỳ Vân hỏi. Chuyển hết, Kỳ Vân nhàn nhạt nói. Đúng vậy, có một số chuyển không được. Vậy nhổ bỏ, Tiểu Tố không hề hỏi. Liên tục gật đầu đồng ý. Lúc này lập tức nghe được một chuỗi tiếng bước chân chuyển đến. Vào đông, ăn mặc xiêm y dày. Đi giày đáy cũng dày. Đạp lên trên đường lát đá vang lên âm thanh, lộc cộc thanh thúy. Kỳ Vân quay đầu lại nhìn, nhìn thấy là Diệp Kiều chạy tới. Trên mặt tái nhợt của nam nhân hiện lên một nụ cười. Duỗi tay đỡ lấy nàng, chậm một chút, như thế nào sốt ruột như vậy? Diệp Kiều thở phì phò, trời lạnh làm khí miệng nàng thở ra đều thành xương trắng. Cũng không trả lời Kỳ Vân, Diệp Kiều đầu tiên là nhìn xung quanh một cái. Phát giác trừ bỏ Tiểu Tố ra không còn người ngoài, liền lập tức đầu nhìn hắn, bắt được cổ áo hắn làm hắn khom lưng, mình lại là nhón chân, môi mềm mại chạm vào ở trên má hắn. Tác giả có lời muốn nói, Diệp Kiều, thành thân khá tốt, chỉ là chuyện nhiều, vừa rồi thiếu chút nữa đã quên. Đồng Thị, đã quên cái gì? Diệp Kiều, chào tạm biệt trước khi đi. Đồng Thị, A, V, K, cách chương.